Cuối tuần tôi và em. Chương 57, gió lạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai tay anh nắm chắc eo bội mễ. Hai mông tròn ngẩng cao ra đằng sau. Cả người cô đổ dồn lực dựa vào thành ban công. Bên dưới sò hát, ệt gì nước đến cửa hát ệt rồi. Khi đưa CVT vào sẽ trơn tru thôi. Nam CN hùng vĩ sau đó cọ cọ vào hai bờ mông mịn. Dần dần mới tìm xuống từ M. T. Anh đưa tay tách hai vách TH. T ra, mở rộng lối cho CVT tiến vào được sâu. Đầu quay kẹo lớn ma sát lên hột L, U nhỏ. GG cho D. CS thủy được bôi đều khắp nộn âng. E. Miệng nhỏ phía trên của bội mễ bắt đầu ậm ừ, ngân nga. Sâm. Hai tay anh đưa sang chấn vào hai bên mông tròn. Vỗ tét mạnh khiến chúng đỏ lừ lên. Bắt đầu CVT tiến sâu vào hoa âng. E. Càn quét quanh các lớp TH. T hồng hào. Ban đầu nhịp vào vô cùng nhẹ nhàng và trơn tru vì tử sâm biết quan hệ đứng như này đảm bảo vật nhỏ không quen. Nếu không để cô thích nghi sẽ ngã ra. Hai cánh tay bội mễ nắm chặt vào thành ban công. Khuôn mặt phiếm hồng đê, xê vọng. Tóc rủ xuống được gió thổi qua. Nam nhân vừa đưa đẩy hông vừa kéo khuôn mặt cô lại. Môi áp xuống, ngấu nghiến khuôn miệng nhỏ của nữ nhân. Bội mễ bị bức, từ M, T dỉ nước chảy xuống sàn. Cổ họng muốn phát ra tiếng kêu nhưng không nổi. Lồng ngực cô đang bị anh như hút dần hết sinh khí. Hai bầu âng, C liên tục căng phồng lên đây 2N, M hồng cao ngạo lên trước. Bàn tay to lớn thô ráp của anh lại di lên đùa nghịch. Xe lấy N, M hồng bé xinh. Một lúc sau anh chịu nhả môi ra. Hơi thở cô gắt gao hít lấy lại khí. Miệng anh lại di sang vành tai đỏ ửng lên. Cắt nhẹ lên phần sụn. Nó dai ngon như miếng thạch trong miệng nam nhân. Bên dưới từ M, T vẫn ra sức chịu bức ép của C, N, T, H. T, L, nhỏ nhưng phải thu nạp lấy C, V. T to gấp đôi khiến bụng dưới truyền lên cơn đau nhức. Đã vậy cường độ vào của nam nhân dần đà nhanh khiến từ M. T có phần không theo nổi. D, CS thủy chảy đầm ra ma sát quanh que kẹo lớn. Tiếng dịch chảy ra lại bị nam C, N ẩn vào nhóp nhép vang lên. Bàn tay anh trườn lên hạt L, U hồng. Bắt đầu bóp nghịch, ngón tay ấn vào hạt chân châu. Xong lại bóp mạnh, kéo căng, làm đủ trò trêu đùa hát T nhỏ. Bội mễ cắn răng chịu đựng, liên tục van nài, ngô, khô, ông, vào trong, giọng nói nỉ non cố phát ra tiếng. Thỏ thẻ vì hết sạch hơi vẫn đang cầu xin anh. Chỉ tiếc là D, C vọng nam nhân quá lớn. Hoàn toàn bỏ ngoài tai những lời đó. Ánh mắt đục ngầu tiếp tục lăm le nhìn cơ thể cô. Hai chân bội mễ run run. Không đứng tiếp được, cô khuỵu xuống. Tử sâm nâng niu cô trong lòng. Đưa lại bế ra bàn. Trải chiếc váy xuống lót rồi đặt cô lên. Trông bội mễ nhỏ nhắn yếu đuối như đứa bé đang nằm. Lại lót tấm váy trắng bên dưới thật giống như cô chuẩn bị được lót tã. Ngược lại là bóng dáng nam nhân cao lớn hừng hực phía trên. Bội mễ nhỏ bé độ 1m6 hơn tí. Còn tử sâm lại gần 1m9. Sự chênh lệch cơ thế quá lớn. Tử sâm đưa tay xuống giờ giờ vào tư M, T, D, M thủy bóng nhẫy khiến nơi đây thêm ngọt ngào. L, nhỏ sau đợt kích tình vừa rồi được mở rộng ra một chút. Đang hấp hối thở, anh đưa một ngón tay xuống trườn vào trong. Ngay lập tức cơ thể cô phản ứng lên. Từ M, T gắt vào co bóp vật lạ. Khuôn mặt cô nhíu lại. Nỉ non, bỏ ra mà. Anh chẹp miệng, nói. Chậc, vật nhỏ em thật yếu. Mới là một ngón, cô nức nở lên. Thật sự, không được. Ngón tay anh ra vào tạo tiếng nhép nhép vang lên. Sau lại một ngón chen chúc vào trong. Tra tấn lấy âng, ệt nhỏ, bội mễ lắc đầu. Gió lạnh từ biển thổi vào. Lùa qua thớ da ngần của cô. Cả người cô bỗng run bật lên. Miệng thỏ thẻ, tử sâm nhẹ nhàng rút ngón tay ra. Đưa lên mút mát rồi cúi xuống lướt tay sờ qua từng thớ da cô. Cuối cùng chịu nhấc bế cô lên. tiến vào trong phòng. Hôm nay lúc đi trên máy bay, Tử Sâm đã ép cô ngồi lên mình. Cả trang phục cũng bắt cô mặc váy. Đây là máy bay riêng của Triệu gia, nên chỉ có hai người và phi hành đoàn. Trong khoang riêng hai người ngồi, Tử Sâm tha hồ làm can, thi thoảng lại tốc váy cô lên nghịch, bỏ hẳn tay vào quần trong xoa lấy hột L, U. Bội Mễ bị bức chỉ ngọ nguậy chứ không rời khỏi anh được. Chuyến bay dài, mệt lại bị anh trêu khiến cô oải người vô cùng. Nay lại vừa bị bức ngoài ban công. Gió thổi vào khiến Bội Mễ như kiệt sức với tên cầm thú này. Tử Sâm đành tạm tha, bước vào phòng tắm rửa qua người cho cả hai. Sau bế cô cuộn trong lòng ngủ, cả hai đi du lịch độ 3-5 ngày. Xem ra anh vẫn còn dư thời gian để đùa nghịch với vật nhỏ này. Không cần vội, bây giờ nắng đã lên nhè nhẹ trên biển, chiếu rọi vào trong phòng. Bội Mễ rất thích biển, tuy cơ thể vẫn còn yểu xìu nhưng vẫn ngồi vịn dậy hóng hớt. Nằm dựa vào lồng ngực anh nhìn ra ngoài, sau thỏ thẻ nói, Tử Sâm, em muốn ra biển. Anh cúi xuống nhìn cô trìu mến, hôn lên mái tóc cô rồi bế cô vào tắm. Cách chương.